Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hành động đặc biệt tổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Trong đó trước và Hạ Vũ không hợp nhau đổ vương ông già. Lại là ánh mắt híp lại, mang theo mãnh liệt nóng như lửa vẻ tham lam. Dẫu sao tài bảo động lòng người, Hạ Vũ tiếp liền cắt ra nhiều như vậy phỉ thúy, còn có Từ La Lan cũng cắt đi ra, hắn làm sao không động tâm. Lập tức, ông già đứng ở Hạ Vũ chọn lựa ra vật liệu đá trước mặt, chỉ huy vùng lân cận phục vụ viên, hô lớn, vậy người phục vụ viên, đem cái này mấy tảng đá lấy, ta mua, người tìm chết. Hạ Vũ nghe tiếng ánh mắt hàn mang chớp mắt, nhìn về phía ông già cái này không biết thẹn thùng lão hàng. Quả nhiên và hắn cháu, đều là một khâu chi hơi, không biết xấu hổ, mà đối với muốn cướp đồ mình người. Hạ Vũ cho tới bây giờ không khách khí, đi thẳng tới trước mặt của lão già, chính là một cái lỗ tai to hạt dưa quất tới. Bóp, lão gia, ngươi còn muốn cướp đồ ta? Hạ Vũ lạnh giọng tra hỏi, ông già bị hắn một cái tát đánh gục, khóe miệng lộ ra máu tươi, tức giận hô to, ngươi dám đánh ta, những thứ này ngươi lại không trả tiền, ta có gì mua không được, ngươi mù mắt sao, những thứ này vật liệu đá là ta tinh lựa ra, ngươi dám chấm mút, có tin hay không, ta chặt ngươi ngươi cái lão vương bát, lời nói dũng mãnh. Hạ Vũ cố làm một bộ hung tợn dáng vẻ, nhất thời kinh hãi không thiếu muốn người để ý. Ông già bị làm nhục, sắc mặt tái xanh, đến nay còn cảm giác được trên mặt đau rát, giận chỉ trước Hạ Vũ. Hạ Vũ vậy không khách khí, một cái bước nhanh về phía trước, hướng về phía cái này lão hàng nét mặt già nua, đi lên chính là mười mấy lỗ tai to hạt dưa. Trực tiếp đem người cho tát choáng váng. Thời gian Vương Tiểu Á muốn lên trước hỗ trợ, nhưng mà thấy dũng mãnh Hạ Vũ, lập tức dừng bước, duy duy như nếu không dám lên trước. Đối với lần này, mình bước dài, đem mình vật liệu đá toàn bộ cắt, một đống lớn chiếu lấp lánh phỉ thúy, để cho không ít người đều là ánh mắt nóng như lửa. Thiếu chút nữa tránh mắt bị mù. Mà Hạ Vũ chính là nghẹo đầu, cúi mắt suy tư một chút, đối với cắt đá công nhân phân phó nói, người sư phụ kia, đem đá cho ta cắt, cắt thành chỉ một cái dày 3 tấc trưởng, 1 tấc chiều rộng ngọc bài. Sư phụ, người cắt thành ngọc bài muốn làm gì nha? Vương Di Nhiên không hiểu nói, có trọng dụng, Hạ Vũ lười được giải thích, để cho cắt đá công nhân làm theo là được. Trong đó đám người có chuyện tốt người thống kê, cái nhóm này phỉ thúy, giá trị tuyệt đối vượt qua 300 triệu nguyên, kết quả đặc biệt đều bị Hạ Vũ cái này biết độc phá của đồ chơi. Mà sống sờ sờ toàn bộ cát, dưới mắt, chung quanh những người đó Hạ Vũ cái này trẻ trâu, phải đem những thứ này phỉ thúy cắt thành ngọc bài, nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ đau lòng, nói thẳng đáng tiếc. Có người không nhịn được khuyên lắm mồm khuyên nhủ, tiểu ca, cái nhóm này phỉ thúy, toàn bộ cắt thành ngọc bài, coi như không đáng giá. Nhưng mà, Hạ Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng, liếc mắt, không để ý tới bọn họ, thầm nghĩ muốn các người biết cái đếch gì, mình đem cái nhóm này phỉ thúy cắt thành ngọc bài có trọng dụng. Bởi vì là, vạn vật có linh. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh, cây có linh, bên trong uẩn đậm đà mộc chi tức giận. Trước kia chính là mở mắt thấy màu xanh lá cây đoàn bách thảo tinh khí. Giống vậy, ngọc thạch cũng có linh, là thạch trong tinh, núi lớn tạo ra tinh phách. Căn cứ trong đạo quan xưa nhất một bản trúc giản ghi lại. Phỉ thúy và ngọc trắng cũng có thể đề luyện ngọc tùy. Và bách thảo tinh khí là một cái đẳng cấp vật phẩm. Hơn nữa số lượng nếu như đủ nhiều, đề luyện ra ngọc tủy hiệu dụng so bách thảo tinh khí mạnh hơn lên 3 điểm. Chủ yếu nhất là những ngọc bài này còn có những thứ khác diệu dụng. Vẽ bùa không chỉ có thể tốn ở trên giấy vàng mặt. Giống vậy có thể vẽ ở những ngọc bài này phía trên. Mà mình ngọc bài chiều dài, chính là và hoàng phù chiều dài không sai biệt lắm. Hạ Vũ có lý do tin tưởng, ngày sau còn biết có khó giải quyết sự việc chờ mình. Bởi vì là liền vương béo loại này khốn kiếp, cũng có thể tiếp xúc tới nuôi tiểu quỷ. Càng người có quyền thế, không chừng bên trong uẩn bao lớn gieo họa đây. Hơn nữa, sư phụ nói qua, trời đất có linh khí, vạn vật tất cả có sinh mệnh, không muốn khinh thường nhất sơn nhất thủy, bởi vì là một phương thủy thổ dưỡng dục một phương người. Không chừng địa phương nào, liền dưỡng dục mình không chọc nổi nhân vật lớn, cần phải làm sợ hãi đại tự nhiên. Lập tức, Hạ Vũ suy nghĩ muôn vàn, mà Vương Di Nhiên trợn to mắt, nhìn mình ngẩn người sư phụ, tò mò không dứt, chu môi hồng, chỉ có thể ở cạnh chờ đợi, tựa hồ thật giống như để ấn chứng Hạ Vũ trong lòng dự cảm xấu. Người bên cạnh nhóm tránh ra một lối đường, Hạ Vũ con mắt bị hấp dẫn đi, chỉ gặp Ninh Duẫn Nhi mặc màu xanh nhạt đồ thể thao. Quần jean màu xanh da trời khỏa cuốn cái này nhỏ hết sức chân ngọc. Thon dài thêm thẳng tắp, nhỏ chân đạp u mỹ nhịp điệu, sái bước hướng mình đi tới. Nàng trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hoạt bát nụ cười. Đi theo phía sau một người sắc mặt đẹp trai lạnh chàng trai. Hơn 20 tuổi, mặc hệ hắc ám quần áo, vừa thấy chính là tâm lý u ám người. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía các nàng. Ánh mắt rơi vào đẹp trai lạnh chàng trai trên mình. Bén nhạy ngửi được nguy hiểm hơi thở. Bản năng lui về phía sau một bước. Muốn cùng hàng này kéo ra khoảng cách. Giữ an toàn phạm vi. Ninh Duẫn Nhi nhận ra được hắn cảnh giác. Thần giác vi kiều. Nói, Hạ đại thiếu gia. Thật lâu không gặp. Giới thiệu một chút. Vị này là hành động đặc biệt tổ biên ngoại thành viên Ngô Đông Thanh. Muốn đến tìm ngươi nói một chút. Nói gì đồ chơi, ta và hắn không quen. Không nói, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Đối với bây giờ cái trạng thái này Ninh Duẫn Nhi, có dũng khí bản năng kháng cự. Đặc biệt là nghe được hành động đặc biệt tổ, danh tiếng. Có dũng khí trong lòng có chồng vô hình kháng cự. Đặc biệt chán ghét, chẳng biết tại sao, nhưng mình chưa từng nghe nói qua hành động đặc biệt tổ. Có dũng khí không nói được cảm giác, để cho mình bản năng đối với bọn họ xa lánh. Mà Ninh Duẫn Nhi gặp gần đây lười biếng Hạ Vũ, lại có thể nghe được hành động đặc biệt tổ sau đó. Lộ ra cảnh giác vẻ chán ghét, mặt đẹp hơi biến sắc, muốn khuyên hiểu một chút hắn. Xem bên trong là không phải có cái gì hiểu lầm, nhưng mà, tình cảnh bầu không khí ngay tức thì trở nên có chút kiềm chế. Làm nàng chuẩn bị không kịp là, đẹp trai lạnh chàng trai Ngô Đông Thanh, đột nhiên lạnh giọng quát lên, hành động đặc biệt tổ tìm người, cự tuyệt chính là chết. Ua, tê cay gà, muốn động thủ đúng không? Ta há sợ ngươi sao? Đối với Ngô Đông TH cường ca thế, Hạ Vũ toàn thân lười biếng khí chất thu hết trong cơ thể. Quay lại chiến ý sôi trào, trong mắt thoáng qua hiếu chiến vẻ, ánh mắt khát vọng nhìn về Ngô Đông Thanh, thật giống như đặc biệt hy vọng tên này động thủ. Như vậy mình và hắn đánh, ra ra biết được, cũng không biết trách mình, dù sao cũng hắn ra tay trước, mình đây là tự vệ. Mà Ngô Đông Thanh ánh mắt híp lại, thoáng qua một tia hàn mang, đối với trước mắt chiến ý sôi trào, tuổi tác xa nhỏ với mình Hạ Vũ, hắn trong lòng không dám chút nào khinh thị, bởi vì là hắn trong lòng cảm giác được, mình giống như đối mặt một con mãnh hổ con non, rất đáng sợ cảm giác, giống vậy kích phát hắn hiếu chiến nhân tử, hai người hiếu chiến mắt đối mắt chung một chỗ. Mơ hồ có ánh mắt chớp động, kịch chiến hơi thở bắt đầu tràn ngập, chạm một cái liền bùng nổ. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh ánh mắt khẩn trương, vội vàng lên tiếng khuyên giải. hai người các ngươi đây là làm gì à? Hôm nay là tới nói chuyện tránh sự. Mau tránh ra. Ngô Đông Thanh sắc mặt lạnh lùng, vẫy tay ở giữa đem Ninh Duẫn Nhi đẩy tới một bên. Ngay tức thì ra tay, bàn tay ngưng cầm thành chộp, giống như chim ưng như vậy, mang theo hung hãn khí, chụp vào Hạ Vũ bả vai, muốn một chiêu bắt giữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-ngui-ngui-tiuyen-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.